Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Hắc Ám 6 xử lý. Nấu ăn, Giang lão sư, ta có thể nếm thử sao? Đương nhiên có thể, cô Akira chỉ bên cạnh mâm. Nói, nắm mâm dừng lại, chờ. Irina hiếu kỳ đánh giá cô Akira cầm lấy đao. Đi tới thớt trước mặt, giơ tay chém xuống ánh đao lướt qua mỏng như cánh ve miếng cá. Chính là rơi vào rồi Irina mâm ở trong Irina miệng nhỏ khẽ nhếch cứ việc trước. Irina cũng đã xem qua cô Akira đao công, biết cô Akira đao công rất mạnh. Thế nhưng tương tự với hôm nay loại này biểu diễn là xưa nay đều không có xem qua. Thật là lợi hại. Irina không cảm thấy nói rằng Hisako vội vàng chạy tới. Tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngươi. Ồ, là Giang lão sư xử lý. Nấu ăn, sao? Cô Akira chỉ một hồi nước tương phương hướng. Nói, nơi đó có điều chế tốt nước tương. Phối hợp đồng thời, sẽ tốt hơn ăn. Được rồi, lại là hai đạo thân hình lại đây. Là Alice cùng Kuroki chàng nguội tiếp theo. Lại là càng nhiều người lại đây. Đến cuối cùng, cô Akira nơi này hầu như thành tụ tập nhân số nhiều nhất khu vực, làm cô Akira cầm lấy đao sau khi. Chính là từng trận tiếng kinh hô vang lên, mặt khác chủ bếp không khỏi nhìn về phía cô Akira bên này. Ánh mắt biến hóa. Nariki Senzaemon đi tới. Cô Akira, cho ta đến một phần. Được rồi, tổng soái đại nhân. Nariki Senzaemon bưng mâm, nhìn cô Akira động tác, chân mày cau lại, nói, chẳng trách ngươi không cần trợ thủ, nguyên lai ngươi chuẩn bị xử lý, nấu ăn, là như vậy, ta có hơi thất vọng a, cái kia tổng soái đại nhân muốn ăn cái gì? Chỉ cần là ngươi sở trường xử lý, nấu ăn, cũng có thể a. Cô Akira nở nụ cười, nói, cái kia chờ trở lại đi, hoan nghênh tổng soái đại nhân đi Giang thị nhà hàng làm khách, mời ta sao? Đương nhiên, là muốn trả tiền, có điều là tổng soái đại nhân, có thể giảm 10%, Nariki Senzaemon, thực tập đào tạo kết thúc, đã bị đào thải học sinh, tức mang ý nghĩa bị Tosuki khai trừ. Không lại xem như là Tosuki học sinh, mà không có bị đào thải học sinh, thì lại như cũ tiếp tục trước sinh hoạt. Cô Akira trở lại Giang thị nhà hàng Akiko buồn bực ngán. Ngẩm ngồi xổm ở cửa, ông chủ, người rốt cục trở về. Phòng ăn trùng tu xong sao? Ngày hôm qua cũng đã trùng tu xong, nhưng lão bản ngươi không trở về, vì lẽ đó không có nghiệm thu. Cô Akira gật gật đầu. Đi vào nhà hàng một chút nhìn sang, xác thực cùng trước rất khác nhau. Trước Giang thị nhà hàng phòng ăn rất phổ thông, liền tường trắng tường, bàn, cái ghế, quầy thu tiền, phía trước có cái bán ra bữa sáng cửa sổ nhỏ khẩu. Cùng tới gần quán cơm nhỏ không khác nhau gì cả, thậm chí còn không bằng bọn họ, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Vừa tiến vào phòng ăn, lại như là tiến vào một thế giới khác. Trước màu trắng nhạc dạo xóa, đã biến thành lấy mộc sắc làm chủ nhạc dạo. Trên vách tường nhiều hơn một chút hài hòa tranh vẽ trên tường. Thực đơn không còn là bảng đen, mà là màn hình hai cái thực đơn, một cái ở cửa hàng trước mặt, một cái ở vách tường gần bên trong. Mặt trên văn tự có thể bất cứ lúc nào biến hóa, thậm chí còn có thể thay đổi kiểu chữ, chờ sau này cái này phòng ăn làm tư nhân phòng ăn thời điểm. Thậm chí có thể biến thành tranh sơn thủy cái này phòng ăn. Cùng trước so với, cao cấp không biết bao nhiêu cái cấp độ, ông chủ. Muốn cắt thành tư nhân phòng ăn hình thức nhìn sao? Thử một chút đi, Akiko chạy đến cửa. Có cái tượng gỗ nhỏ, mở ra tượng gỗ, bên trong một cái khai quan. Công tác, Akiko đem khai quan, công tác, ấn xuống liền nghe đến một trận máy móc bánh răng vang lên âm thanh. Tiếp theo, nhà hàng liền động bên ngoài lớn cửa đóng lại. Trên vách tường xuất hiện một cái cửa sổ. Ánh đèn cũng biến hóa. Cô Akira liếc mắt nhìn. Kỳ thực lên, phòng ăn biến hóa đồ vật không nhiều. Chủ yếu chính là cửa, cửa sổ, còn có đèn. Thế nhưng ba người này biến hóa dẫn dắt lên thị giác cảm quan biến hóa rất lớn, lại như là hai cái hoàn toàn khác nhau phòng ăn như thế. Quả thật không tệ, cô Akira đối với hiệu quả này thật hài lòng. Công ty này xác thực rất tốt. Trước nhà bếp, còn có hiện tại phòng ăn, cũng làm cho cô Akira rất hài lòng. Trung gian cô Akira có nghi vấn gì, trên căn bản đều phải nhận được hài lòng tặng lại một phân tiền. Một điểm hàng này hai lần công trình, xứng đáng đắt giá giá cả. Cô Akira đem phòng ăn hình thức cắt về trước, nhìn về phía Akiko, nói, Akiko, hôm nay ngươi đi về trước đi, ngày mai bình thường đi làm, nhà hàng kinh doanh không thể tiếp tục trì hoãn. Vâng. Ông chủ, lập tức, cô Akira lại cho Akasaka Zomoku gọi một cú điện thoại, nói rồi một hồi ngày mai bình thường đi làm sự tình sau khi. Cô Akira mang theo Akilulu đi tới lầu 2, phòng ăn cùng nhà bếp đều sửa chữa một lần. Ở tới gần nhà hàng bên trong, đã xem như là rất tốt, tạm thời không cần lại tiến hành lớn động tác. Nếu như còn muốn đối với nhà hàng tiến hành thăng cấp, như vậy nhất định phải thay đổi địa phương. Cô Akira nhìn về phía Giang thị nhà hàng sau lưng cái kia tòa nhà, nơi này nhà đều là hai tòa nối liền cùng nhau kiến tạo, trung gian cách một cái khu nhà nhỏ. Giang thị nhà hàng sau lưng cái kia tòa nhà so với Giang thị nhà hàng vị trí địa lý kỳ thực còn tốt hơn một ít khu phố nào. So với Giang thị nhà hàng, cửa lớn đối diện con đường này, lượng người đi càng to lớn hơn. Nhưng cô Akira kỳ quái chính là cái kia tòa nhà vẫn không có người ở. Có cơ hội có thể hỏi thăm một chút, nếu là Giang thị nhà hàng muốn mở rộng, như vậy đem nhà này nhà lấy xuống là vô cùng tốt. Nếu như có thể bắt nhà này nhà, như vậy nhà này nhà hai tầng cũng có thể làm phòng ăn. Nhà bếp liền tiếp tục sử dụng Giang thị nhà hàng bên này nhà bếp. Trung gian sân nhưng là bị thanh lý thành đạo đường, sau khi lại che lên một tầng phòng mưa hành lang. Như vậy chính là khí trời ác liệt, cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng. Cô Akira thu tầm mắt lại, nhìn về phía Akilulu. Akilulu, mấy ngày nay qua cảm giác thế nào? Không ra sao. Akilulu thở dài, nói, sớm biết ta hãy cùng ngươi cùng đi, tốt xấu còn có cái có thể nói chuyện người. Hơn nữa, Akiko tay nghề quá chênh lệch, cái kia không nhất định. Lần này thực tập đào tạo thời gian eo hẹp, ngươi theo đi tới, ta cũng không có thời gian nói chuyện cùng ngươi. Cô Akira ở Akilulu trên đầu vỗ nhẹ, đêm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Ta muốn ăn cá, rất nhiều cá. Không thành vấn đề. Cô Akira lên mạng, đem ngày mai nguyên liệu nấu ăn dự định một hồi, lập tức lại đi tới siêu thị, chọn bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Cô Akira lựa chọn bản bang món ăn ở trong hai loại, kho cá, nát gà. Một lát sau khi Akilulu kiên trì cái bụng, lười biếng nằm ở chính mình trên giường nhỏ, hạnh phúc. Đây mới là mèo sinh a. Mà cô Akira nhưng là đẩy ra phòng tạp vật cửa, cầm chìa khóa, đi tới dị giới cánh cửa trước mặt. Vốn là kế hoạch của ta là sau khi trở về liền điều tra cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp. Có điều, bằng vào ta thực lực bây giờ vẫn chưa thể bảo hoàn toàn không nhìn vũ khí hiện đại, gặp phải có súng chi kẻ địch, ta sẽ rất phiền phức. Liền, cô Akira làm ra. Trước tiên tăng lên một hồi thực lực, lựa chọn đẩy cửa mà vào thế giới Hunter x Hunter. Nhiệm vụ: trở thành bầu trời sân đấu tầng chủ. Khen thưởng: màu đen thực đơn, hắc ám 6 xử lý, nấu ăn, dừng lại thời gian 30 ngày. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.